Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Babuchi bái phòng. Đỉnh cấp siêu phàm tác chiến a. Willy nghe vậy, hơi suy tư một lát. Lãnh sư công quốc đỉnh cấp siêu phàm số lượng rất có hạn. Theo Willy biết, tựa hồ cũng chỉ có lãnh sư công quốc đại công tước Fidala duy nhất một người là bảy khắc tinh thần kỵ sĩ mà thôi. Bất quá nếu là lãnh sư công quốc thật đến sống chết trước mắt, Willy cảm thấy sau lưng nó Thiết Ưng Vương quốc, Sausen công quốc cùng Vata công quốc nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà gấu trắng chấn trước mắt có một cái tương đối chuyện lúng túng, chính là đỉnh siêu phàm số lượng cũng không sung túc, chỉ có 7 khắc cấp bậc Greer, vương giả cấp hải tinh linh Navila cùng 8 khắc Willy bản thân. Navila bây giờ tại chiều sâu tiềm tu để cầu đột phá 9 khắc thánh vực cấp, mà Greer thực lực tại đối mặt có thế lực khác ủng hộ Fidala căn bản ứng phó không kết thúc mặt. Nghĩ đến nơi này, Willy làm ra đáp lại, đến thời điểm ta tự mình lao tới chiến trường. Đối với Willy đến nói, phóng nhãn toàn bộ đại lục Đông Nam, còn không có một người có thể là hắn đối thủ. Biết, đối với kết quả này, Sando cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đã dạng này, vậy ta về trước trấn công sở. Nam tước đại nhân, Sando đối Willy nói. Trong phòng chỉ còn lại có Willy một người. Nếu như đằng sau có thể thuận lợi giải quyết hết lãnh sư công quốc, ta hẳn là lại có thể nghênh đón 2-3 tháng tiềm tu kỳ. Đến Willy hiện tại cảnh giới, nếu là nghĩ tấn thăng 9 khắc, liền cần đem hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt. Tấn thăng 9 khắc về sau, Willy liền có chạm đến bản nguyên tư cách. Tấn thăng 8 khắc điên cuồng thêm điểm sau chỉ số trí lực, điệp ra bản nguyên vết tích trợ giúp. Willy hiện tại thiên phú đặt ở Glen thế giới, thật đúng là không ai có thể cùng hắn địch nổi. Willy đứng dậy, chuẩn bị mau mau đến xem Velia cùng Warbeck, sau đó đi gặp một lần Javis. Bây giờ về nhà đã hơn 3 tháng, Warbeck đối với Willy quen thuộc độ cũng tăng lên. Đối với Willy cái này thúc thúc, Warbeck đã trở nên thân mật. Về phần Javis, lúc trước hắn tiếp nhận kỵ sĩ chi đạo kế thừa, khiến cho mình thiên phú thụ đến hạn chế. Nếu không phải có cái khác giúp đỡ, hắn đem giam cầm tại 6 khắc cảnh giới cũng không còn cách nào tiến bộ. Willy cần trợ giúp Javis, giúp hắn thoát khỏi giam cầm. Nam tước đại nhân, Willy còn chưa đi tới cửa, một thân binh bẩm báo sau đi vào thư phòng. Có một vị tự xưng là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên đại nhân muốn gặp ngài. Tên của hắn gọi là Babuchi. Thân binh đối Willy cung kính nói. Babuchi. Willy giữa lông mày khẽ động. Hắn ở đâu? Tại phụ cận. Willy không có cảm giác được siêu phàm ba động. Hắn ở cửa thành, thân binh nói. Willy nghe vậy, cách không hướng về càng xa xôi cảm giác, một cái 10 phần nội liễm 8 khắc siêu phàm khí tức ngay tại gấu trắng trấn trước cửa thành chờ. Đợi, thật mạnh ẩn nấp năng lực. Willy trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Bình thường 8 khắc siêu phàm, dù cho cách xa như vậy khoảng cách, Willy cũng có thể nháy mắt cảm giác, mà vị này Babuchi lại tại mình dưới mắt cực đại ẩn nặc tự thân hành tung. Quả nhiên, có thể bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn phái tới đại lục Đông Nam chủ tính chung toàn cục mặc cho nhân vật, không có chút nào đơn giản. Willy hé miệng vẩy một cái. Babuchi, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hai kiếm kỵ sĩ, đại lục Đông Nam phân bộ tối cao người phụ trách, 8 khắc siêu phàm, mời hắn tới. Willy đã mơ hồ đoán được Babuchi tới bái phỏng chính mình nguyên nhân. Vâng, Nam tước đại nhân, lĩnh mệnh về sau, thân binh liền vội vàng xoay người rời đi, hướng thành vệ binh truyền lại tin tức. Willy cũng không còn tại thư phòng lưu lại, mà là chủ động đi cửa trang viên nghênh đón. Babuchi cũng coi như được là thánh quang kỵ sĩ đoàn thượng tầng nhân vật. Huy đứng tại nam tước trang viên trước cửa, rất mau nhìn đến đi bộ chạy tới Babuchi. Babuchi dáng người 10 phần khôi ngô, thân cao thẳng bước 2 mét, bộc lộ bên ngoài cánh tay bắp thịt cuồn cuộn có lực. Xem xét chính là trong thân thể ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng. Willy các hạ, Babuchi các hạ, Willy cùng Babuchi tương hỗ làm lễ. Sau đó, Willy tự mình đem Babuchi dẫn đến phòng tiếp khách. Willy các hạ thiên phú thật là khiến ta cảm thấy xấu hổ. Ngài mới 20 tuổi a. Babuchi vừa cười vừa nói, tại Willy còn không có gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thời điểm, Babuchi liền nghe nói qua cái này tuổi trẻ lãnh chúa danh hiệu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm công phu, Willy đấu bò đến cùng hắn sánh vai vị trí, mà lại theo tổng bộ tin tức truyền đến, vị này Willy Nam Tước còn tiếp nhận Sayalai truyền thừa. Tương lai rất có thể là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn mấu chốt nhân vật. Willy khiêm tốn đáp lại một câu, sau đó hỏi, Babuchi cắt xuống tới đến nơi này, là bởi vì gấu trắng trấn xuất binh tác chiến sự tình sao? Thấy Willy trực tiếp làm rõ, Babuchi cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không sai, Willy các hạ, ta chính là vì chuyện này mà tới. Lần này gấu trắng trấn làm chủ động phương tuyên chiến hành vi. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đã ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục Đông Nam thế cục. Tác động đến phạm vi rộng, đối với toàn bộ đại lục Đông Nam đều đem sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Babuchi nói ra, ta lần này chuyên đến đây, chính là muốn nhắc nhở Willy các hạ, xin ngài chú ý tại chiến tranh quá trình bên trong đối địch thủ đoạn. Đối với phi nhân đạo thủ đoạn cùng siêu phàm tổn thương phàm nhân tình huống, chúng ta đều sẽ nghiêm khắc đả kích. Mặc dù ngài cũng là thánh quang kỵ sĩ đoàn người, nhưng là tại điểm này giám thị bên trên, chúng ta là sẽ không mở một mặt lưới. Xin ngài lý giải. Babuchi lời nói rất nhẹ hòa, là đơn thuần đề nghị ngữ khí, tuyệt không có cao cao tại thượng mệnh lệnh cảm giác. Hắn là một cái lễ phép người, điểm này từ bái phỏng Willy phương thức cũng có thể thấy được đến. Ở cửa thành bên ngoài thời điểm, liền chủ động ngừng chân thỉnh cầu gặp mặt. Đương nhiên, ta tất nhiên thời khắc ghi nhớ lấy thánh quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc. Willy gật đầu đáp lại nói, liên quan tới điểm này, tại xuất chinh trước đó, Willy và ba khiến năm thân qua, vậy là tốt rồi. Babuchi thấy Willy lần này thái độ, trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn cũng tương đối sợ Willy lại bởi vì trong chiến tranh tư nhân lợi ích mà buông lỏng đối với mình yêu cầu. Willy thân phận tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bên trong tương đối đặc thù, một khi tận lực nhằm vào, sẽ là một chuyện phiền toái. Babuchi các hạ không cần lo lắng gấu trắng trấn sẽ làm ra khác người cử động. Willy nói, ta lần này chủ động xuất kích, cũng là vì thực hiện Đại lục Đông Nam hòa bình. Đại lục Đông Nam chỉ có tại một cái ổn định dưới cục diện, mới có thể tốt hơn ứng đối giới tâm chi tháp xâm lấn. Babuchi nghe vậy, giữa lông mày khẽ động, gật gật đầu, nếu như có thể làm được dạng này, đó thật là quá tốt rồi. Nếu như Willy các hạ có thể thực hiện gấu trắng trấn tại Đại lục Đông Nam ở lãnh đạo địa vị, như vậy đến tiếp sau có thể cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn Đại lục Đông Nam phân bộ liên hệ hợp tác, cộng đồng giữ gìn và thế hòa mặt. Babuchi nói, đây là tất nhiên. Willy cười đáp lại, cái này một ngày, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.